Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1935, chương 1937, không ngăn cản được. Ba canh, sau đó, chiến lôi đài, tiếp tục, bất quá, đều là tiểu đả tiểu nháo, căn bản không có ý tứ, thậm chí, đều không có tâm tình gì rồi, ai cũng biết, bên thắng. Là Vưu gia, chuẩn xác mà nói, là Tô Trần sức một người. Thắng, Tô công tử, nếu có thời gian đi Nguyên Châu Châu Đô, ta mời ngươi uống rượu. Tô công tử, đi Nguyên Châu Châu Đô. Tạm biệt, Tô công tử, chúc mừng. Khi tất cả chiến lôi đài sau khi kết thúc, những thứ này châu tử nhóm, cả đám đều chắp tay nói. Mang theo tiếu dung, hữu hảo, thậm chí có một tia nịnh nọt cùng kính quý tiếu dung. Cùng Tô Trần chiêu hô về sau, tự ly khai rồi, bao quát ngũ hác đám người. Ta thiếu ngươi một phần ân tình, Cao Di nói như thế. Bởi vì, Tô Trần giết Phùng Trùng, rất nhanh, ngoại trừ Vưu Du, Vưu Đồ, Tô Trần, không có người khác rồi. Tô Trần, phía trước, chúng ta nói xong rồi, 13 khỏa yên lôi cổ quả, dựa theo chúng ta cống hiến phân phối, cho nên, 13 viên đều là ngươi. Vưu Du cười nói, nàng phát ra từ nội tâm, từ đầu đến cuối, nàng và Vưu Đồ, căn bản không có giúp đỡ cái gì, hoàn toàn là Tô Trần sức một người bắt xuống, yên lôi cổ quả tuy tốt. Nhưng nàng cũng không có ra mặt nói muốn chia lên cái gì. Ta 10 khỏa, Vưu cô nương 2 khỏa, Vưu Đồ 1 khỏa, Tô Trần nói thẳng, không cho Vưu Du cơ hội phản bác. Thân hình khẽ động, sau một khắc, 13 khỏa yên lôi cổ quả đã tới tay. Chính Tô Trần lưu lại 10 khỏa. Trên thực tế, 13 viên đều cầm. Cũng được, có điều. Tô Trần không phải loại người như vậy. Mặc dù Vưu Du cùng Vưu Đồ không có phát huy cái tác dụng gì, nhưng nếu như không có Vưu Du cùng Vưu Đồ, hắn căn bản không biết rõ yên lôi cổ quả tồn tại. Là Vưu Du mang theo hắn tới. Xem ở về điểm này, cũng không khả năng thật sự để Vưu Du, Vưu Đồ tay không mà về. Mặt khác, dựa theo lôi linh thuyết pháp, 10 khỏa cũng đầy đủ nó tiến một bước rồi. Tô Trần, người tiếp xuống. Vưu Du tò mò hỏi. Nàng đáy lòng là muốn mời Tô Trần cùng nàng cùng một chỗ về Nguyên Châu Châu Đô. Tô Trần loại này đến cực điểm yêu nghiệt, chí ít cũng hẳn là đi Châu Đô loại địa phương kia, mà không phải lưu tại nơi này. Nguyên Châu Châu Đô, ta sẽ đi. Tô Trần nhìn ra Vưu Du ý tứ. Bất quá, tạm thời ta còn có sự tình. Thái Linh Nghê thường còn tại Dương Hải vực đô quán rượu chờ lấy hắn. Cũng không thể không quan tâm Thái Linh Nghê thường đi. Vậy chúng ta Nguyên Châu Châu Đô gặp lại. Vưu Du nhẹ gật đầu. Cũng là lưu loát người. Dưới khăn che mặt, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Trần. Sâu đậm nhìn chằm chằm liếc mắt. Sau đó, mang theo Vưu Đồ, tự ly khai rồi. Rất xa, đợi đến Vưu Du sau khi rời đi, Vưu Du một thanh âm truyền đến, thời điểm gặp lại, ta sẽ để lộ khăn che mặt của mình. Tô Trần sờ lên cái mũi, trên mặt nhiều hơn một tia thần sắc quái dị. Tiếp theo, hắn tập trung ý chí, nên trở về Dương Hải vực đô rồi. Tô Trần hít sâu một hơi, sau đó, tâm thần khẽ động. Đem kia 10 khỏa yên lôi cổ quả vận chuyển tới thần phủ bên trong. Liên quan tới yên lôi cổ quả luyện hóa, tự nhiên không cần Tô Trần tự mình đến. Có thần phủ cùng lôi linh, liền đầy đủ nhẹ nhõm đã luyện hóa được. Mà chính Tô Trần thì là một bên đi lại ở đầm lầy trong rừng, một bên thôi diễn đại đạo quy tắc. 9 đạo đại đạo quy tắc, chỉ có một đạo đi vào linh động cấp độ. Có thể không đủ. Dương Hải vực đô, quán rượu, trong phòng khách, Thái Linh Nghê thường đang ngồi ở bàn trà bên cạnh, Trên bàn trà, có một ly trà, đã nguội, nàng một cái tay mang chén trà, cũng không uống, rơi vào trầm tư, tuyệt mỹ trên mặt là lo lắng, do dự, sợ hãi, chấn kinh vân vân thần sắc, mà bàn trà một góc, còn có một khối mỏng da thú phía trên, là từng hàng chữ, khối này da thú, là linh bổ câu đưa tới, là phụ hoàng, dùng linh bổ câu đưa tới, nàng làm thái linh hoàng triều tiểu công chúa, tự nhiên là có được cùng phụ hoàng liên hệ thủ đoạn. Ta nữ nghe thường, chớ về, hoàng triều phía sau núi, đột hiển quái tướng, hình như có cự thú ẩn hiện, lại như có cự bảo hiện thế. Phụ hoàng truyền lại tới tin tức là, nhị thúc nhẫn nại đã đến cực hạn, bởi vì phụ hoàng tại Thái Linh Hoàng Triều, xem như được lòng người, cho nên, hắn một ngày không chết, nhị thúc không lên được hoàng vị, mà nhị thúc mặc dù cho phụ hoàng hạ độc, phụ hoàng cũng xác thực trúng độc sắp chết, lại bởi vì một chút chí bảo treo, đến nay còn chưa chết. Nhị thúc gấp, vừa lúc, mấy ngày trước, Thái Linh Hoàng Triều phía sau núi, có dị tượng xuất hiện. Thế là, nhị thúc lại, vậy mà dựa theo đem tin tức truyền lại đi Nguyên Châu Châu Đô. Mời Nguyên Châu Cao gia thương hội tiến về Uyên Thành Thái Linh Hoàng Triều tầm bảo. Căn cứ phụ hoàng nói, nhị thúc cùng kia cao gia thương hội người ước định cẩn thận rồi. Nhất định cao gia thương hội tìm được bảo bối. Như vậy, liền muốn trợ giúp hắn leo lên hoàng vị. Nhị thúc thời gian trước, tại Nguyên Châu Châu Đô một tòa Châu Đô võ đạo học viện cầu qua học. Cho nên, tại Nguyên Châu Châu Đô cũng coi là nhận biết mấy người. Cái này Nguyên Châu cao gia thương hội rốt cuộc là Nguyên Châu cái nào thế lực? Thái Linh nghe thường không rõ ràng, nhưng, nghĩ đến, cũng không yếu a, vì hoàng vị, nhị thúc đã tang tâm bệnh cuồng, đây là tại dẫn sói vào nhà a. Thái Linh nghe thường sắc mặt rất khó coi, cắn môi, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là sát ý. Thái Linh Hoàng Triều là cái gì? Chỉ là thành cấp thế lực, mặc dù, tại thành cấp trong thế lực, xếp hạng rất cao, nhưng so với châu cấp thế lực, ha ha, chính là con kiến cùng voi chênh lệch. Phải biết, thành cấp thế lực so với vực cấp thế lực, còn kém 180.000 dặm rồi. Huống chi là châu cấp, một cái châu cấp thế lực hạ nhân, người hầu, đến rồi Thái Linh Hoàng Triều. Đều không khác mấy muốn vô địch a. Nhị thúc lấy Thái Linh Hoàng Triều phía sau núi dị tượng, dẫn châu cấp thế lực tiến vào Thái Linh Hoàng Triều, đúng là điên, không cẩn thận, toàn bộ Thái Linh Hoàng Triều đều phải diệt a. Phụ hoàng gửi thư ý tứ, chính là muốn mình nhất định không phải về đi, phòng ngừa chính mình trở về. Hiện tại, nhị thúc cùng cao gia thương hội người cấu kết ở chung một chỗ. Chính mình chỉ cần trở về, tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Phụ hoàng, con gái nên làm cái gì a? Thái Linh nghe thường đôi mắt đẹp bên trong đã có nước mắt. Lý trí tới nói, nàng khẳng định không thể trở về đi. Cũng không trở về, nàng ngay cả phụ hoàng một lần cuối cũng không thấy được a. Đúng lúc này, đông đông đông, tiếng gõ cửa, thoáng cái vang lên. Đã cắt đứt Thái Linh Nghê thường suy nghĩ. Ai? Thái Linh Nghê thường giật mình. Ta, Thái Linh Nghê thường đôi mắt đẹp sáng rõ, là Vui Duyệt, đồng thời, nhẹ nhàng thở ra. Chủ nhân, trở về rồi. Nàng nhanh chóng đứng dậy, mở cửa, đồng thời, đem trên bàn gia thú kia cất đi. Tô Trần đi đến, tâm tình của hắn tốt đẹp, bởi vì Lôi Linh nói cho hắn biết, đã đem 10 khỏa yên lôi cổ quả đều đã luyện hóa được. Hỗn độn thần lôi uy lực tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn một chút xíu. Chuyện này với hắn mà nói, chẳng khác gì là trên thực lực tăng lên không ít. Hả, thế nào? Tô Trần vừa tiến đến, liền thấy Thái Linh Nghê thường không thích hợp. Mặc dù, Thái Linh Nghê thường đã lau lau rồi. có thể đôi mắt đẹp còn có một tia đỏ. Xem xét, chính là vừa mới khóc. Không có, không làm sao. Thái Linh Nghê thường nhanh chóng cúi đầu xuống. Nàng không muốn cho Tô Trần biết rõ liên quan tới phụ hoàng truyền lại mà đến Linh Bồ Câu tin tức. Nếu như không có châu cấp thế lực cao gia thương hội dính vào, nàng nhất định là năn nỉ Tô Trần theo nàng về Thái Linh Hoàng Triều. Lấy Tô Trần thực lực bây giờ, đủ để nhị thúc đám người, đủ để vì chính mình báo thù vân vân. Nhưng bây giờ có châu cấp thế lực cao gia thương hội dính vào rồi. Hết thảy đều không giống với lúc trước. Châu cấp thế lực đến cùng khủng bố đến mức nào, Thái Linh Nghê thường cũng đã được nghe nói. Nàng không muốn Tô Trần bồi tiếp chính mình đi chịu chết. Nói, Tô Trần thản nhiên nói. Hừ một tiếng, Thái Linh Nghê thường trên thực tế rất đơn thuần. Không có gì tâm cơ, cũng ngụy trang không tốt. Nàng giờ phút này đã tải cưỡng ép nghĩ muốn biểu hiện tự nhiên một chút. Đáng tiếc, làm không được, liếc mắt, liền xem thấu. Chủ nhân, cầu ngài không muốn, không muốn. Thái Linh Nghê thường cắn chính mình môi đỏ, cầu khẩn nói, gấp, thậm chí, lui về phía sau một bước, nói, Tô Trần ánh mắt lăng lệ lên, không thể nghi ngờ, cực kỳ bá đạo, hắn không thích nữ nhân của mình có chuyện gì giấu giếm chính mình. Ở đáy lòng hắn, nha đầu này, đã là nữ nhân của mình, chủ nhân, ngươi khi dễ ta, Thái Linh Nghê thường ủy khuất gấp. Rõ ràng, nàng là không muốn Tô Trần biết rõ, sau đó sợ hãi Tô Trần thật sự phải bồi chính mình về Thái Linh Hoàng Triều chịu chết. Kết quả, Tô Trần còn, nàng tốt ủy khuất, tăng thêm, phía trước, vốn là bởi vì phụ hoàng tin tức mà lo lắng, sợ hãi, sốt ruột, trong lúc nhất thời, lê hoa đái vũ, đôi mắt đẹp đỏ bừng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói cho ta, nhìn cái này Thái Linh Nghê thường khóc lê hoa đái vũ. Tô Trần ngược lại cũng không phải không hiểu thương hương tiếc ngọc người. Tiến lên một bước, đưa nàng thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Âm thanh ôn nhu một chút. Sau đó, Thái Linh Nghê thường do dự dự nói ra. Châu cấp thế lực, cao gia thương hội, Tô Trần ánh mắt chỗ sâu. Nhiều hơn một tia nghiền ngẫm cùng quái dị. Cao gia thương hội, nhớ không lầm, cao gì chính là cao gia thương hội thiếu gia a. Một cái nho nhỏ Thái Linh Hoàng Triều vậy mà liên lụy đến cao gia thương hội. Thật sự là có ý tứ. Chủ nhân, chúng ta liền, cứ dựa theo phụ hoàng nói. Không quay về, Thái Linh Nghê thường chặt chẽ, cắn môi. Âm thanh đều đã có một tia khàn giọng. Đạo. Không quay về, chính là ngay cả phụ hoàng một lần cuối đều nhìn không thấy rồi. Không quay về chính là nhìn xem nhị thúc tùy ý làm bậy. Tàn nhẫn hình sự tình, nàng đáy lòng có thể cam tâm sao? Có thể không thống khổ sao? Thế nhưng chỉ có thể như thế, nàng vẫn có lý trí. Biết rõ chịu chết, trả lại, kia là không có đầu óc. Trở về, vì sao không quay về? Tô Trần cười, chủ nhân, châu cấp thế lực dính vào rồi. Ta không muốn ngươi. Thái Linh Nghê thường ngẩng đầu, đáy lòng nhiều một chút cảm động, lại càng thêm kiên định muốn ngăn cản Tô Trần quyết tâm. Tốt, vậy cứ thế quyết định, hiện tại tự xuất phát đi. Tô Trần nhưng là bá đạo tới cực điểm. Thế nhưng là, không có cái gì thế nhưng là. Ngươi là ta tiểu nha hoàn. Chủ nhân nói cái gì? Chính là cái gì? Dung không được phản bác. Tô Trần khóe miệng kéo qua vẻ tươi cười. Thái Linh Nghê thường không lên tiếng. Tuyệt mỹ gương mặt đỏ lên. Nhưng lòng dạ, nhưng là chảo nóng con kiến vậy sốt ruột. Chủ nhân đây là muốn trực diện châu cấp thế lực sao? Giữ nhiều lành ít a. Coi như chủ nhân lại yêu nghiệt. Đối mặt châu cấp thế lực, cũng chỉ sợ ở vào yếu thế a. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác không ngăn cản được chủ nhân. Ba chương, cầu phiếu phiếu a. gần nhất đúng là tay đau, gần bắp thịt viêm phạm vào, đổi mới rất chậm, bất quá, sẽ không một mực dạng này, qua một thời gian ngắn, nhất định sẽ gia tốc, còn xin các vị nhẹ mắng a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.